Chị hai học đường, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không nghe Minh Duy giải thích đã? Phù, San San thở dài, tớ không muốn nghe đâu. Tớ sợ lắm, không thấy tiếc hả, còn hơn là nghe người ta nói anh xin lỗi, anh không quên được người đó. Thiên Di lắc đầu, con bé San San này, đúng là ngốc thật mà. Tình yêu đâu có dễ kiếm chứ, cứ bỏ lỡ như vậy thì còn gì là đời nữa. Chuyện này nó phải làm rõ mới được. Sáng hôm sau, nó đang lò dò chuẩn bị quần áo thì San San cũng tỉnh giấc. Cô bé ngái ngủ, cậu đi đâu thế, đi học chứ đi đâu. Cậu ngốc đấy à, anh Hạo Nhiên không cho đi đâu. Cái gì mà không cho chứ, cậu mau dậy đi. Thiên Di ôm cặp bước ra khỏi phòng, còn San San thì yên chí ngủ tiếp. Một lát sau, bên ngoài đã vọng vào giọng Hạo Nhiên. Vào phòng, kế theo đó là thấy Thiên Di mặt bí xị ôm cặp vào phòng. Đấy, tớ nói có sai đâu. San San cười, sao cậu dậy sớm thế, tớ có ngủ được chút nào đâu. Thiên Di thở dài, mặc dù không có gì quan trọng nhưng nó vẫn muốn nhớ lại những chuyện trước đó. Tất cả mọi người đều bảo nó quên đi, đừng nhớ quá khứ, quên được cũng có sao, nhưng nó vẫn muốn nhớ lại. Ký ức về Hạo Nhiên, dù là một giây thôi, nó cũng không bao giờ muốn quên. Lúc nó và San San xuống phòng ăn thì Hạo Nhiên với Minh Duy đang cười nói rôm rả. Vừa thấy nó, Hạo Nhiên đã tươi cười. Vợ yêu, ngồi xuống đây, nói rồi chỉ vào cái ghế trống một bên hắn, nhìn cái nụ cười đầy sắc ép buộc nó ngao ngán ngồi xuống. Sáng ra mà anh làm sao thế? Có sao đâu, ăn sáng đi, ăn sáng xong, cả bốn đứa kéo nhau lên phòng Thiên Di chơi. Vì Thiên Di chưa đi học được, đúng hơn là Hạo Nhiên chưa cho nó đi đâu, cả bốn đứa quyết định nghỉ ở nhà vài hôm. Mẹ nó ăn sáng xong đã đi cùng ba nó vào công ty. Nhì khi nhìn ba mẹ nó hạnh phúc, nó chỉ thầm ước sau này nó và Hạo Nhiên cũng được như thế. Chơi gì bây giờ? San San trèo lên giường, hỏi. Chẳng biết nữa, Minh Duy nhún vai. Cuối cùng, Hạo Nhiên đề nghị. Xem phim nhé. Phim gì? Cả ba đứa đồng thanh. Phim kinh dị. Hạo Nhiên nhe răng cười. Hạo Nhiên hét lên khi khuôn mặt sướt sẹo đầy máu của cô gái hiện lên trên màn hình. San San thì nhắm tịt mặt ôm chặt lấy Minh Duy, đến hét còn không dám. Tắt đi Thiên Di, Hạo Nhiên với San San hét lên, nhưng Thiên Di cười ngặt nghẽo. Cái này có phải ý tưởng của em đâu, đã làm gì thì phải làm cho xong chứ. Hạo Nhiên đáp trả, anh không biết nó đáng sợ như thế này. Minh Duy thì im thin thít, mặt hớn hở, được người đẹp ôm cứng thế chẳng hớn hở thì là gì. Xem phim chán, cả bọn quay ra lục lọi cái tủ lạnh. Sắp hết hoa quả, snack cả bia lên bàn rồi thi nhau ăn uống. Hạo Nhiên, cái mặt ông lúc nãy chẳng khác gì con khỉ ăn ớt. Mắt mĩu nhắm tịt giữ khư khư tay Thiên Di. Tôi nhìn mà cười không ra hơi. Minh Duy cười ha hả chọc Hạo Nhiên đỏ mặt. Ông muốn chết đó hả? Có mà không dám cười, sợ em San không ôm nữa thì có. San San nghe nhắc tên cũng đỏ mặt. Thiên Di thì nhìn San San với Minh Duy cười cười. Mặt San San cũng hài không kém, có dám mở mắt ra đâu. Ôm Minh Duy chặt thật chặt, Thiên Di nói, rồi ép cho San San uống thêm một cốc bia. Chỉ sau hai cốc bia, mặt San San đã đỏ bừng. Thiên Di cảm thấy đã đến lúc liền đề nghị, bây giờ chơi trò chơi nhé. Trò gì, ba người kia đồng thanh, San San thì nấc lên một tiếng. Trò nói thật, Thiên Di cười, chai bia quay tít trên bàn, chĩa thẳng vào Hạo Nhiên. Cái gì chứ, Hạo Nhiên nhăn mặt kêu lên, ếch dày, cái gì chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Di mắng Hạo Nhiên, bây giờ trả lời em, anh đã yêu bao nhiêu cô rồi hả? Hạo Nhiên đỏ mặt, phải trả lời thật à? Thật chứ sao không? Thật ra, trước em, anh đã có yêu một người. Hạo Nhiên cúi gằm mặt, rồi vội vàng xoay chai bia. Thiên Di cũng chỉ hỏi để cho giống thật thế chứ cũng không nghe mấy. Nó đang mải nghĩ làm thế nào để San San và Minh Duy phải nói thật với nhau. Đúng lúc đó thì chai bia dừng lại, chỉ thẳng vào Minh Duy, làm cho cậu tái mặt. He he, Hạo Nhiên cười, làm Minh Duy ớn lạnh nhưng vẫn cố nói cứng. Cái gì, tôi hỏi ông đang yêu đúng không? Hạo Nhiên hỏi, còn Thiên Di thì cười. Vì trước đó Thiên Di đã dặn Hạo Nhiên rồi. Minh Duy ấp úng. Nhưng Hạo Nhiên tiếp lời. Không phải giấu, chuyện tình cảm của ông không suôn sẻ phải không? Minh Duy im lặng, nhìn lén sang San San vẫn còn gật gù. Rồi hắn cũng như Hạo Nhiên, vội vàng đỏ mặt xoay chai bia. Chai bia lại xoay tít rồi chỉ vào San San, Minh Duy nuốt nước miếng, đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng mà hắn muốn sao? Để làm rõ tại sao San San lại đối xử với hắn như thế. San San San, Minh Duy khẽ gọi, còn San San thì ngước nhìn Minh Duy, Hỏi gì cứ hỏi, em chưa say đâu. Cái chuyện này, nếu có thể, em có thể trả lời cho anh biết. Tại sao một năm trước em lại chia tay anh không? Cả 6 con mắt đổ dồn vào San San, còn cô bé thì im lặng nhìn Minh Duy chằm chằm. Rồi đột nhiên cô bé bật khóc, Minh Duy hoảng hốt chạy lại dỗ San San. Không trả lời cũng được mà, đừng có khóc. Nhưng San San đẩy Minh Duy ra, hét, chẳng phải tại anh à, đồ phản bội Minh Duy, em đã yêu anh thế nào chứ, anh lại phản bội em ghét anh nhất, anh, Minh Duy ngạc nhiên, anh có phản bội gì em đâu, còn không nữa, nếu anh và cô ta không có chuyện gì thì sao em hỏi anh có qua lại với cô ta nữa hay không thì anh lại nói dối. Cô ta nào, anh còn giả bộ nữa. Đến lúc này Minh Duy mới chợt nhớ ra. Hắn phì cười, anh cười cái gì, San San lau nước mắt, ý em là Ngọc Hiên hả? Chứ còn ai nữa, anh còn qua lại với cô ta, vậy mà lại nói dối em, rõ ràng là có chuyện mở ám. San San xịu mặt làm Minh Duy cười to hơn, đâu có, con bé này, sao lúc đó không nói với anh, nói làm gì chứ, để nghe anh giải thích chứ còn làm gì, hôm đó là sinh nhật em mà, đúng, sinh nhật em mà người yêu em lại đi với người yêu cũ, đi chọn quà cho em mà. Minh Duy nhẹ nhàng, San San thì ngừng khóc, có vậy mà cũng chia tay. Ngốc này, SJX, thật không vậy? San San hỏi dò, thật chứ, Thiên Di nãy giờ ngồi nhìn với Hạo Nhiên, bây giờ mới lên tiếng. Thế hết hiểu nhầm rồi chứ? San San cười bẽn lẽn, hết rồi, Minh Duy mừng rỡ, ôm chầm lấy San San, hét to. Chấm chấm, này, thế không phải là chia tay nữa đâu đấy. Ba người còn lại bật cười, Thiên Di nhìn San San vui vẻ, nó cũng vui lây. Trước cũng là nhờ San San nên nó mới yêu được Hạo Nhiên mà. Lúc đó, Thiên Di khựng người, mảng ký ức rời rạc hiện về. Hình ảnh mập mờ không xác định xuất hiện trong đầu óc Thiên Di. Nó lặng người, một cánh đồng hoang, nó thấy một bóng đen. Bóng đen đó là ai? Nó không tay nào nhớ ra được. Đầu nó đau nhói, nó nhăn mặt ôm lấy đầu. Hạo Nhiên nhìn nó lo lắng. Di, em không sao chứ? Nó nhìn Hạo Nhiên im lặng, rồi nó cố nặn ra một nụ cười. Em không sao, nhìn em không ổn chút nào. Nói rồi Hạo Nhiên đứng dậy, nắm lấy tay nó, đi lên phòng. San San nhìn nó đầy lo lắng, nhưng nó cố làm San San an lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ không sao, tớ nằm nghỉ một chút rồi thôi ấy mà. Nó để mặc Hạo Nhiên nắm tay nó, kéo nó lên phòng. Hạo Nhiên đặt nó nằm xuống, chạy đi tìm cho nó một cốc sữa. Em uống đi, nó ngoan ngoãn đón lấy cốc sữa trên tay Hạo Nhiên. Anh này, em hỏi một câu được không? Ừ, em hỏi đi. Lúc đó là anh đến cứu em phải không? San San nói với em thế. Ừ, có chuyện gì ạ? Làm sao anh biết em gặp chuyện? Hạo Nhiên không trả lời nó mà chỉ nhìn nó. Rồi hắn vuốt tóc Thiên Di. Có người báo cho anh biết. Ai vậy? Không được hỏi nữa. Em nghỉ chút đi. Hạo Nhiên đóng cánh cửa lại phía sau lưng. Hắn mở điện thoại ra. Thiên Di gặp chuyện rồi. Anh đến cánh đồng hoang ngoại ô đi. Chỗ mà ngày xưa mình hay đến, ý tin nhắn đến từ Huyền Nhã. Hạo Nhiên thở dài, đã 2 năm rồi, bây giờ lại xuất hiện. Cách chương.